Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, đào móc. Tại Lục Trường Sinh cảm giác bên trong, Ngư Tâm Ngọc mang theo một cỗ nhàn nhạt cảm giác thần bí. Tựa hồ mặt ngoài bao phủ một tầng ấm áp khí tức. 10 phần thoải mái dễ chịu. Cùng quỷ năng khí tức là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, các hạ xin hãy nhận lấy. Đã Lục Đan Sư dám phái Hàn huynh đệ tới sao? Chắc là đối Hàn huynh đệ thực lực hết sức yên tâm. Ta Khuất gia cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Chỉ là hy vọng cầm tới đồ vật về sau, Khuất gia có thể có được cái kia phần đan sư truyền thừa. Khuất Tín nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Đem Ngư Tâm Ngọc hộp đóng kỹ. Nhận lấy. Khuất Tín nói. Lần này mục đích chính là lúc trước ta mua được Ngư Tâm Ngọc cái trấn nhỏ kia phụ cận. Lục Trường Sinh nói. Khuất lão thái gia biết được rõ ràng như vậy. Chắc là tiến đến thăm dò qua a. Khuất Tín cười khổ nói. Nói không có. Hàn huynh đệ khẳng định là không tin. Trên thực tế, ta không chỉ đi qua một lần. Chỉ là, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới môn hộ chỗ. Thẳng đến về sau, võ thánh hội người tìm tới cửa. Mới biết được nguyên nhân. Ta xem Ngư Tâm Ngọc chỉ là chìa khóa. Muốn tìm được địa phương. Còn cần mặt khác địa đồ. Địa đồ, đúng. Theo ta thu hoạch được Ngư Tâm Ngọc đến võ thánh hội tìm tới cửa. Bên trong gian cách rất nhiều thời gian. Chẳng qua là ban đầu vị kia cùng võ thánh trung minh có gút mắc thiếu niên. Lại là lưu lại Ngư Tâm Ngọc chìa khóa cùng một bộ địa đồ. Địa đồ bị chia cắt thành 4 phần. Phân biệt tại mấy cái kia khổ luyện võ giả trong tay. Đây cũng là ta không thể không cùng bọn hắn hợp tác nguyên nhân. Theo Khuất gia lão thái gia gian phòng bên trong đi ra. Lục Trường Sinh trong mắt lộ ra một tia trầm tư. Trở lại trong phòng, một ngày sau, tàu chở khách nhanh chóng cách rời Đông Nguyên Hà Đại Lộ. Tiến vào một dòng sông nhỏ bên trong, dọc theo tiểu hà một mực chạy gần nửa ngày. Sau đó tại một cái thuyền nhỏ ổ bên cạnh ngừng lại. Khuất Duyên xuống thuyền, đến phụ cận dịch trạm thuê 3 cỗ xe ngựa. Không bao lâu, đội ngũ liền thừa ngồi xe ngựa hướng đông nam phương hướng chạy tới. Ước chừng qua 1-2 canh giờ. Lục Trường Sinh có chút dương mắt, đảo qua phía bên phải mặt đất, nơi đó có một cái cột mốc biên giới, viết cổ tâm trấn 3 chữ, liền là đất này. Khuất Duyên thanh âm truyền đến, Khuất gia lão thái gia cùng 2 cái lão bộc ở giữa một chiếc xe ngựa. Lục Trường Sinh thì là cùng Thạch Bác, Khuất Duyên 3 người một cỗ, còn lại 3 người ở phía trước một chiếc xe ngựa. Cổ tâm trấn là chúng ta mục đích lần này chỗ. Đợi lát nữa còn phải xem võ thánh hội chư vị tới tìm kiếm truyền thừa môn hộ chỗ. Khuất Duyên nhìn về phía Thạch Bác. Cái sau ngạch gật đầu. Ánh mắt buông xuống. Không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua nửa giờ. Sắc trời bắt đầu tối. Xe đứng tại trong tiểu trấn một cái tửu lâu trước. Để trưởng quỹ sắp xếp xong xuôi chỗ ở cùng đồ ăn về sau. Đám người liền ngựa không dừng vó tiến vào Khuất lão thái gia gian phòng bên trong. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Lục Trường Sinh nhìn xem võ thánh hội 4 người phân biệt lấy ra từng chương vụn vặt địa đồ. Thầm nghĩ, những người này mặc dù cùng là võ thánh hội, nhưng giữa lẫn nhau cũng là không tin đối phương a. Nếu không nguyên bản 4 tấm bản đồ căn bản không thể lại biến thành hiện tại 10 mấy tấm. Nghĩ đến là lo lắng địa đồ bị người nào đó cướp đoạt hoặc là trộm đi. Bởi vậy đem địa đồ chia làm càng nhiều phần. Dạng này cũng có thể giảm mạnh phong hiểm. 4 người đem đồ vật chia đều đến trên mặt bàn. Lục Trường Sinh cùng Khuất Duyên chính muốn đi qua nhìn một chút. Cái kia Thạch Bác bỗng nhiên nói. Chờ một chút. Đã chúng ta đồ vật đã đem ra. Còn xin các ngươi cái chìa khóa lộ ra đến để chúng ta nhìn xem. Khuất Duyên nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh gật đầu. Theo trong quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Lại là hắn ghét bỏ ban đầu hộp gỗ có chút lớn. Đổi một cái hộp gỗ nhỏ. Đem Ngư Tâm Ngọc bỏ vào. Mở hộp ra. Nhìn thấy bên trong Ngư Tâm Ngọc. Thạch Bác trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Gật đầu nói. Đúng là thật. Dứt lời. Đem thân thể rời. Để Khuất Duyên cùng Lục Trường Sinh nhích lại gần. Bất quá, không đợi hai người thấy rõ ràng, bốn người đã đem địa đồ lấy ra. Khuất Duyên bất mãn nói, các vị, đây là ý gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, vẫn là từ chúng ta đem hai vị đưa đến mục đích tương đối tốt. Khuất Duyên cùng Lục Trường Sinh nhìn nhau liếc mắt, đã như vậy, vậy liền xin mời các vị dẫn đường. Lục Trường Sinh nói, một đoàn người ra Tửu Lâu, rất nhanh liền rời đi. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau, nằm ở trên giường Khuất Tín bỗng nhiên mở mắt, một cỗ huyết khí phun lên gương mặt, sau đó đúng là trực tiếp từ trên giường vọt lên, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vọt ra ngoài, mượn bóng đêm yểm hộ, trong khoảnh khắc biến mất ở phía xa, hẳn là nơi đây. Trong bóng đêm, một đoàn người bước nhanh đi ra, nhìn phía trước một tòa hồ nhỏ, lại là nơi này. Khuất Duyên kinh ngạc nói, Khuất tộc trưởng biết nơi này. Lục Trường Sinh hỏi, không dối gạt các vị, đã từng Khuất gia đã từng lục soát qua phiến khu vực này, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hồ này bị dân bản xứ xưng là điên mắt, đây là một loại đặc thù cách gọi, dùng lời của chúng ta đến nói, liền là thần bí, giống như thứ gì đang nhìn chăm chú. Xem ra Khuất gia thăm dò vẫn là rất cẩn thận. Phụ nhân, Hồ Điệp sâu kín nói. Khuất Duyên cười khan một tiếng, không nói thêm gì. Vậy kế tiếp muốn làm thế nào? Đi theo ta, Thạch Bác bỗng nhiên nói. Đám người đi theo hắn dọc theo ven hồ đi một hồi, cuối cùng ngừng lại. Sau đó thì sao? Thạch Bác do dự một chút, nói, ta sở hữu địa đồ tựa hồ chỉ hướng nơi đây, nhưng tiếp xuống cũng không biết nên làm như thế nào. Lục Trường Sinh nói, có thể hay không đem địa đồ lấy ra nhìn xem? Thạch Bác nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá cần muốn mọi người cùng nhau lấy ra mới được. Tốt a, đã đến một bước này cũng không có gì có thể nói. Hồ Điệp, Lương Khôn, Trúc Minh theo trong quần áo lấy ra địa đồ, hướng trên mặt đất mở ra, đã thấy cái kia chính giữa địa đồ chính là Điên Mục Hồ, mà tại địa đồ bốn bên cạnh lại là phân biệt có bốn cái chỉ hướng mũi tên. Một cái giống như cánh hoa trạng đồ án ở vào địa đồ bốn nơi hẻo lánh, ở giữa là Điên Mục Hồ là không sai, nhưng cái này bốn cái mũi tên lại là có ý gì? Theo mũi tên chỉ hướng bốn cái vị trí, trong đó một cái vị trí hẳn là ngay tại chúng ta phương vị này mới là. Vậy Trúc Minh mở miệng nói, vị trí hẳn là không sai được. Đào móc xem, nơi này có thể hay không có đồ vật gì. Lục Trường Sinh nói, mấy người nhìn chung quanh trống trải khu vực, chỉ có thể gật đầu. Sau đó dùng vũ khí hướng xuống đất đào móc. Hơn hai canh giờ đi qua, không có có đồ vật gì à. Không đào, nơi này lớn như vậy, không có khả năng toàn đào mở a. Lương Khôn thả ra trong tay đại đao, đào đi, phải biết chúng ta thời gian cũng không nhiều. Thạch Bác trầm giọng nói. Lương Khôn nhướng mày, thầm mắng một tiếng, tiếp tục đào móc. Mấy người đều không có nhàn rỗi, không ngừng mà dùng biện pháp của mình mở rộng lòng đất. Nếu như là trên bản đồ mũi tên chỉ thị vị trí thật chôn đồ vật, như vậy đã đi qua mấy chục năm, sợ không phải dễ tìm như thế. Thời gian một chút xíu trôi qua, mắt thấy liền muốn tiếp cận hừng đông, tâm tình mọi người cũng thời gian dần qua phiền não. Đúng lúc này, chính vùi đầu đào móc, Lục Trường Sinh bỗng nhiên phát giác được trên tay hoành đao truyền đến một cỗ cảm giác khác thường, tựa hồ đâm chọt một cái vật phẩm kim loại. Hắn trong mắt sáng lên, vội vàng cẩn thận đem hoành đao hướng hai bên chậm chậm đào mở. Không bao lâu, một cái dài một thước rộng hộp đồng xuất hiện ở trước mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.